Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2698. Chương 2698. Liên minh lại tụ họp. Cầm đầu Thiên Cửu môn thái thượng trưởng lão, cơ hồ là mang theo tiếng khóc nói ra câu nói này. Bọn họ một câu đều không nói. Rõ ràng thiền thì lại là đứng tại đại nghĩa phía trên chỉ trích bọn họ không coi nghĩa khí ra gì. Lại dùng toàn bộ tu đạo giới đến uy hiếp bọn họ. Có thể hay không trước cho một cái nói chuyện cơ hội. Để cho chúng ta trước tỏ thái độ a. Rõ ràng thiền nghiêm nghị nói. Bần tăng nói. Câu câu là thật. Mà lại, hiện tại cũng không có bao nhiêu thời gian để chư vị tỉ mỉ suy nghĩ. Chúng ta không cần suy nghĩ. Vị này thái thượng trưởng lão chém đinh chặt sắt nói. Rõ ràng thiền đại sư trước đó nói cực phải. Thân là tu đạo giới một phần tử. Sao có thể trơ mắt nhìn lấy người khác chà đạp chúng ta non sông tươi đẹp. Nếu là Bạch Như Xương còn dám xâm phạm. Ta Thiên Cửu môn. Tất nhiên dốc hết toàn môn chi lực. Cùng hắn không chết không thôi. Lần này ngược lại là đến phiên rõ ràng thiền sửng sốt. Đại trưởng lão, ngươi đây là, không phải do hắn kỳ quái. Trước đó Thiên Cửu môn thái độ đã vô cùng sáng tỏ. Đầu tiên là không tham chiến, ngay sau đó đầu nhập vào Bạch Như Xương. Rõ ràng thiền trước đó nói như vậy, cũng chỉ là muốn để bọn hắn lương tâm khó chịu một chút mà thôi. Nhưng không nghĩ qua. Thật có thể để bọn hắn một lần nữa phản bội đến tu đạo giới bên này. Thiên Cửu môn đại trưởng lão mỉm cười. Rõ ràng thiền đại sư có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái. Ta tại sao lại đáp ứng nhanh như vậy? Lại đang hoài nghi. Cái này bên trong có thể hay không có âm mưu gì? A-di-đà Phật. Rõ ràng thiền cũng là không phủ nhận. Thoải mái gật đầu nói. Không tệ. Bần tăng thật có dạng này lo lắng. Trước đó chúng ta chỗ lấy không có tham dự chống cự Bạch Như Xương trong liên minh, chỉ là bởi vì đây là sở môn chủ làm ra quyết định. Đại trưởng lão Từ Tốn nói, đây là bo bo giữ mình chi đạo, chúng ta tự nhiên sao cũng được, hết thảy đều từ môn chủ làm chủ là được. Bởi vì vong đạo cảnh thực sự biểu hiện quá mức cường đại, Thiên Cửu môn cảm thấy như thế nào đi nữa đều là phí công. Vì không tăng thêm quá nhiều không cần thiết thương vong, chủ động rút khỏi đi cũng có thể thông cảm được. Đây cũng là chư môn phái lúc trước tức giận tại Thiên Cửu môn cùng trường Bạch Kiếm phái phòng thủ mà không chiến, nhưng là lại không lời nào để nói nguyên nhân chủ yếu. Thế nhưng là lần này Sở Quần Anh cùng Bạch Như Xương liên hệ, thậm chí là đầu nhập vào Bạch Như Xương sự tình, chúng ta Thiên Cửu môn từ trên xuống dưới không một người biết được. Đại trưởng lão mắt lộ ra tinh quang, quát lớn nói, Thiên Cửu môn người có lẽ không muốn chết, nhưng là tuyệt đối không sẽ đi khuất thân làm cái khác người tôi tớ. Mặc kệ Sở Quần Anh cùng Bạch Như Xương đạt thành giao dịch gì, cái kia cũng chỉ là Sở Quần Anh chính mình mà thôi. Cũng không thể đại biểu chúng ta Thiên Cửu môn. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Rõ ràng thiền đại sư, hiện tại ta có thể nói cho ngươi, ta Thiên Cửu môn tình nguyện tử chiến đến cùng, cũng tuyệt đối sẽ không đi làm Bạch Như Xương chó săn. Thiện tai, thiện tai. Rõ ràng thiền gật đầu, chắp tay trước ngực. Chư vị thi chủ có thể có ý tưởng như vậy, bần tăng rất là vui mừng. Đợi đến các đại môn phái cao thủ tề tụ về sau, ta tất vì Thiên Cửu môn chư vị xứng danh. Đại trưởng lão mỉm cười. Đã như vậy, làm phiền rõ ràng thiền đại sư. Huyễn y đối Thiên Cửu môn xưa nay không có cảm tình gì. Thấy thế không khỏi nặng hừ một tiếng. Nói ngược lại là thật là dễ nghe. Bất quá, thật sự cho rằng người khác đều là kẻ ngu. Đoán không được các ngươi có ý đồ gì. Huyễn y sư muội có lời nói không ngại nói thẳng. Thiên Cửu môn đại trưởng lão ngược lại là hòa hòa khí khí hỏi. Huế Y cười lạnh một tiếng, nói cái gì đầu nhập vào Bạch Như Xương tất cả đều là sở quần anh một người chủ ý. Các ngươi đạp đổ là sạch sẽ. Có thể sự thật quả thật như thế sao? Các ngươi thân là thái thượng trưởng lão. Quả thật thì đối sở quần anh những ngày này sở tác sở vi không có nửa điểm phát giác. Ta xem là, rõ ràng lòng dạ biết rõ. Lại giả đựng cái gì cũng không biết a. Bây giờ nói hiên ngang lẫm liệt. Đơn giản là nghe Trần cô nương nói. Lâm Thành Phi có cùng Bạch Như Xương chính diện tương đối thực lực. Các ngươi cảm thấy, tại dưới tình huống như vậy, cùng Bạch Như Xương là địch, không còn giống trước đó như thế có chớ nguy hiểm lớn. Cho nên lựa chọn đứng tại tu đạo giới bên này, là như vậy à, một đám cỏ đầu tường. Huế Y sư muội, chúng ta biết, ngươi đối Thiên Cửu Môn có chút hiểu lầm, thế nhưng là... Ngươi không thể bởi vậy thì hoài nghi chúng ta toàn bộ Thiên Cửu Môn tất cả mọi người cốt khí. Ta thề với trời, môn chủ sự tình, ta xác thực hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta đến cùng hội lựa chọn như thế nào? Các loại Lâm đạo hữu cùng Bạch Như Xương phân ra thắng bại về sau. Ngươi xem xét liền biết rõ. Một đám thái thượng trưởng lão ào ào mở miệng nói ra. Tựa hồ tại nỗ lực chứng minh bọn họ trong sạch. Huế Y khoát tay một cái nói. Các ngươi muốn thế nào? Không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ biết là, nếu là một hồi Lâm đạo hữu xảy ra ngoài ý muốn. Các ngươi dám lại đối Bạch Như Xương khúm núm. Ta trước hết muốn các ngươi mệnh. Đại trưởng lão mỉm cười. Không nói thêm gì nữa. Không có qua bao lâu thời gian. Lưỡng tâm chùa một đám mặc áo trắng các hòa thượng dẫn đầu đến. Từng cái đỉnh lấy lớn đầu hói. Nhìn qua ngược lại là có một cỗ khác khí thế. Đoàn người này, thình lình có gần 20 cái cao thủ. Mà lại, người tới mỗi một cái đều là học đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới. Chủ trì sư huynh, rõ ràng thiền vội vàng nghênh đón. Lên tiếng chào hỏi, sau đó đi qua. Đem bên này tình hình nói rõ chi tiết một lần. Một đám đại sư gật đầu không ngừng. Đến sau cùng, đứng ở một khối khoảng cách giải yêu các khá xa địa phương. Im lặng đứng thẳng, nam nữ thụ thụ bất thân. Mặc dù vì đại sư, có thể ở phương diện này, vẫn có chút kiêng kỵ. Lại qua không bao lâu, kiếm các Lăng Khiếu Thiên mang theo một đám kiếm tu ngự kiếm mà đến. Bạch Nhược Trúc dẫn một đám người, cùng một chỗ ngồi tại một cái chừng nhà lớn như vậy hồ lô phía trên bồng bềnh mà tới. Trung gia, Võ Đăng Sơn, Long Hổ Sơn, trên cơ bản có thể tới môn phái. Tất cả đều tới, mà lại, là thật dốc hết toàn cả gia tộc hoặc là môn phái tối cao cấp lực lượng. Tới học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, khoảng chừng 7-80 vị. Cái này còn không có đem Thiên Cửu Môn một đám người cộng vào. Nếu như tất cả đều tính toán ra, khoảng chừng 123 vị, dạng này một đám người, đủ để đem phiến thiên địa này thay hình đổi dạng. Nhưng là bây giờ, đối mặt một cái vong đạo cảnh Bạch Như Xương, không ai ôm có lòng tin, thậm chí mỗi người tới thời điểm, đều đã làm tốt chết yểu tại chỗ chuẩn bị. Biết rõ hẳn phải chết, thế nhưng là, làm thủ hộ gia viên, vì không để con cái đời sau bị người khác ức hiếp, nhất định phải xung phong đi đầu. Đây cũng là khí khái, tu đạo cao thủ khí khái, mỗi một người bọn hắn có lẽ đều không phải là như vậy hoàn mỹ. Tại lúc rảnh rỗi đợi, thậm chí còn có thể lục đục với nhau, vì một số lợi ích ra tay đánh nhau. Thế nhưng là, làm hoa hạ tu đạo giới cần bọn họ thời điểm, bọn họ tất cả đều nghĩa vô phản cố đứng ra. Chỉ dựa vào điểm này, bọn họ có tư cách được xưng là anh hùng hai chữ. Lăng các chủ, Huyễn Y đối với Lăng Khiếu Thiên hơi hơi thi lễ. Lăng Khiếu Thiên lung tung khoát khoát tay, chưa kịp hoàn lễ, thì gấp giọng hỏi, thế nào? Lâm đạo hữu hiện tại tình huống như thế nào? Hắn cùng Lâm Thành Phi cảm tình thâm hậu nhất. lúc này cũng lo lắng nhất Lâm Thành Phi an nguy. Huống chi, trong nhà còn có một cái Lăng Tiểu Tiểu. Nếu là Lâm Thành Phi ra chuyện, Lăng Khiếu Thiên thật không biết trong nhà bảo bối nữ nhi sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.